Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 78, nửa đêm sát nhân sự kiện. Vẩy mực một dạng nồng nặc hắc ám. Bên trong buồng xe run lẩy bẩy nữ nhân. Hơn nữa cái kia vô lực đèn trước xe ngọn đèn. Còn có trên đất cái kia vô thanh vô tức dành cho người không rõ dự cảm bóng đen. Đây hết thảy tất cả đều tràn đầy để cho người khiếp đảm không khí quỷ quái. Tựa ở trên cửa xe cầm thương chỉ vào bóng đen Ryoko Kusakabe cắn răng. Vừa giận quát một tiếng. Nói nhanh một chút. Nếu không, một thương sau đánh liền bạo nổ đầu của ngươi. Làm AST, chiến đấu tiểu đội trưởng. Bắt đầu kỹ thuật bắn phải là mãn cấp. Huống hiện tại khoảng cách giữa song phương gần như vậy. Ryoko Kusakabe muốn tẩu hỏa đánh vạt ra cũng không thể. Nhưng là vấn đề là đối phương e rằng thật sự chính là cái tử quỷ. Uống say không còn biết gì sau đó mới sẽ bị xe đụng phải. Bởi vì có cái này lo lắng Ryoko Kusakabe mới. Chỉ có, không có lập tức mở súng bắn giết cái này cho nàng cực đại không ổn dự cảm bóng đen. Trên đất bóng đen dường như nghe được Ryoko Kusakabe gầm lên. Bất quá thân thể của nó giật mình liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không có bất kỳ hồi phục. Loại phản ứng này để Ryoko Kusakabe tấu vào chân mày. Quay đầu đối với bên trong buồng xe cho rằng đụng quỷ nữ cảnh sát Stater nói. Gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Đồng thời gọi trụ sở chính. Để bọn họ phái người tới trợ giúp chúng ta. Của nàng cái này mệnh lệnh vô cùng sáng suốt. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát cùng đi lời tốt nhất. Nếu như một phần vạn thật là con ma men bị đụng phải tự nhiên là xe cứu thương mang đi. Nếu quả như thật là cái gì không rõ quỷ đồ đạc. Có hậu mặt tiếp tục đến trợ giúp đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Bị trong đầu ức suy nghĩ đụng quỷ thời gian làm đầu ngẩn ra Stater nữ cảnh sát nghe vậy. Kinh hô một tiếng. Ồ, a, tốt, tốt, nhanh một chút. Ryoko Kusakabe lại thúc giục Stater nữ cảnh sát một tiếng. Nàng cảm giác mình thật là có quá xui xẻo. Chỉ là muốn bồi một bồi bạn thân tán gẫu một chút. Lại không nghĩ tới gặp loại chuyện quỷ dị này. Đang giám thị trên đất bóng đen đồng thời. Ryoko Kusakabe cũng chú ý tới chu vi cái loại này không bình thường hắc ám. Thường xuyên cùng tinh linh chiến đấu nàng đối với cực kỳ nhiều đồ vật đều có tốt cảm giác lực. Cho nên hiện tại nàng cũng cảm giác được chu vi cái loại này hắc ám phảng phất có một loại sức mạnh. Ở dẫn đạo, cho cảm giác của nàng cùng tinh linh cái kia chủng ma lực có chút tương tự. Đơn soát lại không phải hoàn toàn tương tự. Tinh linh ma lực tuy là cường đại lại đáng sợ. Thế nhưng để cho người ta cảm giác chính là công chính bình thản không thể ngăn cản. Mà chủng dường như tinh linh ma lực quỷ dị đồ đạc. Dành cho Ryoko Kusakabe liệu chết cảm giác cũng là âm u hơn nữa không rõ. Tuy là dường như cùng tinh linh ma lực giống nhau cường đại. Nhưng là lại là phản diện. Stater nữ cảnh sát ở Ryoko Kusakabe dưới sự thúc giục đã bình ổn lúc tuyệt đối không có cực kỳ. Nhanh chóng độ dùng bên trong xe cảnh sát kèm theo vô tuyến điện liên hệ bắt đầu Thiên Cung Thành. Phố cảnh sát tổng bộ tới. Vô tuyến điện là chỉ tại chỗ có tự do không gian. Bao quát không khí Kazuma không? Truyền bá sóng điện từ. Có thể nói là nhân loại có thể lợi dụng đến điện từ Pori mặt nhất ổn định một loại. Cho nên phạm vi lớn bị loài người cầm đến sung làm thông tin công dụng. Bởi vì bên ngoài ổn định không dễ dàng tiết lộ bí mật tính chất. Hầu như hết thảy quốc gia quân đội cùng bạo lực bộ đội. Cảnh sát, võ cảnh. Bộ đội đặc chủng, tổ chức đều là dùng vô tuyến điện làm thông tin thủ đoạn. Đặc biệt ở Nhật Bản như vậy lãnh thổ rất nhỏ quốc gia. Vô tuyến điện thông tin kỹ thuật phát triển dĩ nhiên là tốt hơn. Trang bị đến bộ đội cảnh sát bên trong thậm chí là thế giới tốt nhất kỹ thuật một trong. Có thể nói cho dù xảy ra nổ hạt nhân hoặc là siêu cấp chấn chi loại phạm vi cực lớn phóng xạ cùng. Địa chất kịch biến. Vô tuyến điện thông tin công năng cũng sẽ không bị can nhiễu đến. Nhưng là, ở nơi này hắc ám khiến người ta bất an buổi tối. Chứa ở Stater nữ cảnh sát bên trong xe cảnh sát vô tuyến điện thông tin bộ đàm lại không nhạy. Không, không có tác dụng, liên lạc không được tổng bộ. Dường như bị thiên đại đả kích giống nhau. Phát hiện không cách nào cùng tổng bộ liên lạc với phía sau Stater, nữ cảnh sát cả người cũng không. Tốt, sắc mặt tái nhợt ở trong xe nhìn Ryoko Kusakabe. Vô tuyến điện liên lạc không được tổng bộ. Có bất minh gì đó đang quấy rầy tín hiệu. Không ổn, tình trạng từng cái đến. Ryoko Kusakabe không chút nghĩ ngợi quyết định lui lại là hơn. Đây hết thảy đều thật là quỷ dị. Chúng ta rút lui trước. Trở lại thị khu bên trong thông báo tiếp đại bộ đội đến đây. Tổng chi cẩn thận không? Cẩn thận. Lời của nàng mới nói được phân nửa. Xì, một tiếng dường như khí cầu bị đâm thủng thanh âm. Sau đó bên trong buồng xe tiên huyết vẩy ra. Phía trước còn đang nói chuyện Stater nữ cảnh sát trên trán tiên huyết chảy ra. Hai mắt trợn tròn, mang theo đầy mắt bất khả tư nghị. Dường như không phải tin tưởng chính mình có thể như vậy trả ra bản thân trẻ tuổi sinh mệnh. Trước khi chết thậm chí ngay cả câu đều không có để lại. Stater Ryoko Kusakabe nổi giận gầm lên một tiếng. Không chút do dự đối với trên mặt đất bò lổm ngổm dường như muốn đứng lên một dạng thân ảnh điên. Cuồng xạ kích, đi chết đi. Phanh phanh phanh phanh phanh tạch tạch tạch ken két viên đạn hầu như trong nháy mắt bắn. Sạch, hơn nữa không sai chút nào toàn bộ đánh vào cái bóng đen kia trên người. Chúng đạn bán kính tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 20 cm. Đều là đánh vào các loại yếu hại mặt trên. Thế nhưng cái thân ảnh kia dường như không có nhận đến bất cứ thương tổn gì giống nhau. Vẫn chậm rãi đứng lên. Sau đó xanh đen đầu bỗng nhiên tốc biến quá hai nói hồng quang. Tựa hồ là nó con mắt giống nhau. Bị quái vật vậy không biết là con mắt hay là cái gì hồng quang chiếu một cái. Ryoko Kusakabe cảm thấy toàn thân cao thấp tóc gáy đều ngược lại dựng lên. Dường như nàng là bị cái gì đáng sợ hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú vào cảm giác giống nhau. Để vị này cùng các loại cường đại đáng sợ tinh linh đánh tới đánh lui đều không có bất kỳ sợ hãi. AST, chiến đấu tiểu đội trưởng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đang ở Ryoko Kusakabe kém chút bị sợ hãi cắn nuốt thời điểm. Thân thể của hắn ở chỗ sâu trong lại hiện ra một cái cổ ấm áp lực lượng. Cổ lực lượng này nhanh chóng từ nàng bụng nhỏ vị trí xuất hiện sau đó lan tràn toàn thân của nàng. Sau đó một đạo ánh sáng nhu hòa ở trên người nàng lóe lên một lần. Xua tan cái loại này bị sợ hãi bao phủ dường như hóa đá một dạng bất lương trạng thái. Cái kia là của nàng, ràng buộc khế ước cho nàng mang tới thêm vào năng lực một trong. Tựa như Akame có thể khống chế lôi điện chi lực. Hắc đồng có thể sử dụng chân khí nội lực thêm vào năng lực giống nhau. Chán của nàng bên ngoài năng lực tác dụng một trong chính là có thể tẩy rửa thân thể hoặc là trên. Tinh thần các loại bất lương trạng thái. Có chút tương tự với Masrun trên người pháp sư trong chức nghiệp mặt kỹ năng, vệ sinh thuật một. Dạng hiệu quả, hắc ám thân ảnh dường như cũng bị trên người nàng dần hiện ra quang mang trấn trụ. Ở giết chết 1.5 Stater nữ cảnh sát phía sau do dự một chút cư nhiên không có lập tức tiến công. Ryoko Kusakabe, mà là trần chờ một chút. Sau đó động tác lại hết sức nhanh nhẹn thả người nhảy đến ven đường. Mấy cái lên xuống trong lúc đó biến mất ở nồng nặc trong bóng tối. Chạy phương hướng cũng là hướng mấy cái hãng bỏ hoang đi. Tĩnh, Stater, Ryoko Kusakabe tiến vào trong xe. Đem bạn thân bên hông đeo dự bị đạn dược bắt tới. Nhìn nàng trống rỗng ánh mắt. Cái trán lỗ máu. Nước mắt tự gương mặt chảy xuống. Đây chính là nàng không nhiều bạn thân, là nàng cao trung thậm chí đại học duy nhất bạn thân. Nàng run rẩy vênh váo tay đem Stater nữ cảnh sát mí mắt khép lại. Thanh âm nghẹn ngào. Stater, người yên tâm. Ta nhất định báo thù cho ngươi. Ly khai còn có một tia sáng xe chu vi. Ryoko Kusakabe hai mắt phóng xạ ra không gì sánh được phẫn nộ hỏa diễm. Đầu nhập nồng nặc trong bóng tối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.